Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1198, chính danh. Trương Dương bởi vì luyện tập ngũ cẩm hí nguyên nhân, chỉ cần là tại chính mình chung quanh nói một ít lời, hắn cũng có thể nghe thấy, thế nhưng là Lưu Vũ Ngọc lại không được. Hắn chỉ là nhìn thấy Trương Dương đi vào sau, cả người mặt không phải rất khá. Hắn nhưng là Trương Nhị Hòa Thượng không nghĩ ra, mới vừa rồi còn hi hi ha ha Trương Dương, như thế nào trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên khó coi như vậy. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, cố gắng để cho chính mình nhìn lên lệ khí không phải nặng như vậy. Một hồi còn muốn đi nhìn xem Chu Vân Hảo, không biết hắn tâm tình bây giờ như thế nào. Trương Dương từ nhỏ đến hơn 20 tuổi, vẫn luôn được người xưng hô vì sao chổi. Đám người kia vô luận là trong trường học, vẫn là trên đường cái, đều sẽ thảo luận Trương Dương, cho hắn sắc mặt xem, liền xem như mãi cho đến đại học. Hắn vốn dĩ coi là những chuyện này có thể sẽ không lại xuất hiện. Thế nhưng là liền xem như lên đại học, vẫn như cũ là như vậy. Vừa rồi một màn kia, làm Trương Dương nghĩ đến trước đó ngày, đi xem một chút Chu Vân Hạo đi. Trương Dương bình tĩnh nói, thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, vừa vặn làm người chung quanh nghe được hắn nói chuyện. Chung quanh nghệ nhân nghe được xem Chu Vân Hạo ba chữ này, cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía Trương Dương. Bọn họ xì xào bàn tán nói đến đứng lên. Vừa rồi người kia nói muốn đi xem Chu Vân Hạo, có phải là hắn hay không chính là Chu Vân Hạo lão? Bản áo, lớn lên cũng không ra thế nào đất a. Bất quá nữ nhân bên cạnh thật tốt. Trương Dương nghe được bọn họ nói chuyện, lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là Lật tổng công ty, Trương Dương hiện tại đã sớm phát cáu. Bất quá hắn còn tại người chịu đựng. Hắn cần tìm một cái cho Chu Vân Hảo chính danh thời cơ. Nói cho bọn hắn, hắn nhân viên chính là dựa vào bản lãnh của mình đi làm việc tình. Coi như hắn cùng tiểu thịt tươi đồng dạng, nhưng là hắn là một cái có thực lực, có chịu đi học tập một người. Nghệ nhân đều phải phòng làm việc của mình. Chu Vân Hảo cùng Lâm Tỷ tại một cái tầng lầu. Lưu Vũ Ngọc cười nói, hắn không có cùng vừa rồi đồng dạng tùy tiện, bởi vì hắn cảm giác được hiện tại Trương Dương, cả người hắn khí chàng liền không đồng dạng. Trương Hiểu Nguyệt cũng nhìn ra, Trương Dương biểu tình cùng cảm xúc có chút không đúng, dứt khoát cũng không nói chuyện, ngược lại nắm ở Trương Dương cánh tay. Nam nhân cần mặt mũi thời điểm, nữ nhân nên cho một chút. Trương Hiểu Nguyệt đã làm nhiệm vụ vô số kể, điểm này nàng ngay từ đầu chính là biết đến. Thật là, cái kia nữ cùng hắn quan hệ không tệ dáng vẻ. Ta nhớ được gia hỏa này lần trước đi ra lúc, bên cạnh cũng mang một cái muội tử. Trương Dương đối Trương Hiểu Nguyệt mỉm cười, biểu đạt chính mình hắn cảm tạ. Lưu Vũ Ngọc ở phía sau đi theo, hơi sửng sốt một chút vội vàng cũng đi theo, nắm ở Trương Dương một cái khác cánh tay. Trương Dương mộng, vội vã mang theo hai người đi Chu Vân Hạo gian phòng. Chính là cái này, Lưu Vũ Ngọc tay chỉ một cái cửa nói. Tại Trương Dương đem Chu Vân Hạo đưa tới thời điểm, hắn liền chú ý quan sát Chu Vân Hạo cái này nghệ nhân. Hắn mặc dù tướng mạo không sao xuất chúng, nhưng là đi vào về sau, đã không có xem trọng chính mình, cũng không có rèm pha chính mình ý tứ. Vẫn luôn cẩn trọng công tác, liền Lật tổng đều nói, hắn hành nghề nhiều năm như vậy, đều hay không gặp như vậy cẩn trọng người trẻ tuổi, vẫn nghĩ đem hết thảy cơ hội đều dạy cho dạng này người trẻ tuổi. Lật tổng thậm chí còn từng nói với hắn, nếu không phải Chu Vân Hạo đã ký hợp đồng Trương Dương công ty, hắn nhất định sẽ lời nói trọng kim đem cái này nghệ nhân ký hợp đồng. Hắn vẫn luôn chưa từng nghe qua đánh giá cao như vậy. Trong lòng vẫn luôn kính nể người này. Trương Dương đứng tại cửa ra vào, gõ cửa một cái, bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh. đi ra sao? Trương Dương buồn bực, thời gian này là buổi chiều, thời gian này hẳn là sẽ không ra ngoài a. Trương Dương lại muốn gõ cửa, Trương Hiểu Nguyệt ở bên cạnh đẩy một chút, cửa trực tiếp mở, không đóng cửa, trực tiếp đi vào đi. Trương Hiểu Nguyệt đẩy cửa ra, nhún vai nói, Trương Dương không nghĩ tới Chu Vân Hạo đều không đóng cửa. Hắn đi vào, nhìn thấy Chu Vân Hạo ghé vào mặt bàn trên, nằm ngáy o, mặt bàn trên còn đặt vào ly rượu, rầm rầm một hồi đinh đương vang. Chu Vân Hạo kỳ lý hoa lạp, không biết nói cái gì. Hai tay cúi đầu, trực tiếp đem bình rượu toàn bộ đổ nhào tại. Rầm rầm một hồi tiếng vang, đem tất cả mọi người kinh ngạc một phen. Trương Dương lần thứ nhất nhìn thấy Chu Vân Hạo cái dạng này. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng chua chua, không biết nên nói thế nào. Hắn đột nhiên hoài nghi, chính mình làm Chu Vân Hạo tới trong, đối với hắn có phải hay không một lựa chọn sai lầm. Tại chính mình công ty, có lẽ công ty không lớn, nhưng là tất cả mọi người là đối công nhận của hắn. Liền Lý Uyển Nhi cũng đặc biệt công nhận hắn, thế nhưng là ở cái địa phương này, hắn nhưng không có cái loại này tán thành. Hắn cố gắng đi chứng minh chính mình, kết quả bọn hắn xác thực châm chọc khiêu khích, nói Chu Vân Hạo cùng cái này có quan hệ, cùng cái kia có quan hệ. Nhìn thấy có người đi vào, Chu Vân Hạo lập tức đứng dậy, híp mắt nhìn người chung quanh, trong miệng của hắn phun mùi rượu, đi hai bước, đi tới Trương Dương bên người, ai bảo các ngươi đi vào. Hắn hạ bàn bất ổn, khắp nơi loạn lắc, lung lay một hồi, hắn đi tới Trương Dương bên người, hắn nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn thật lâu, trong miệng toát ra bong bóng. Uống lợi hại như vậy, đều đã thổ phao phao. Trương Hiểu Nguyệt che cái mũi nói, không phải uống rất trâu rượu, vì cái gì còn muốn uống rượu? Trương Dương lại không tức giận, hắn quan sát một chút Chu Vân Hạo phòng, trên bàn làm việc của hắn vẫn luôn đặt vào notebook cùng cái khác sách. Hắn tại say rượu trước đó, còn tại nhìn máy tính, nhìn người khác đóng phim nội dung học tập. Nói rõ hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ chứng minh chính mình. Dương ca, Chu Vân Hạo tại Trương Dương trước mặt lung lay một hồi. Nhận ra Trương Dương, hắn cùng một hài tử đồng dạng, hoa liền khóc lên. Dương ca, người biết ta ở đây qua bao nhiêu khó khăn sao? Hắn ôm Trương Dương, hai mắt liền giống lọt thực chất thùng nước, nước mắt phóng túng hướng bên ngoài trôi. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Đặc biệt là hắn Chu Vân Hạo vẫn luôn là lấy ngạnh hán hình tượng xuất hiện. Lúc này lại khóc đến cùng một hài tử đồng dạng, như là chịu ủy khuất lớn lao. Trương Dương ôm ấp lấy hắn, cũng không nói chuyện. Lưu Vũ Ngọc sửng sốt, làm sao lại xuất hiện tình huống này? Ta đi tìm Lật Tổng. Ta muốn đi hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lưu Vũ Ngọc hừ một tiếng, liền muốn đi tìm Lật Tổng. Không cần đi, làm Lật Tổng ra tới ăn bữa cơm đi. Trương Dương dừng một chút nói, liền buổi tối hôm nay, ra tới ăn bữa cơm. Trương Dương biết loại chuyện này không phải Lật Tổng một người là có thể giải quyết, hắn cần cùng Lật Tổng tâm sự. Như thế nào mới có thể cho Chu Vân Hạo chính danh? Hắn tin tưởng Chu Vân Hạo thực lực, tin tưởng hắn cũng muốn người khác chú ý tới mình. Tốt, ta đã biết, Lưu Vũ Ngọc gật đầu nói. Trương Dương vỗ vỗ Chu Vân Hạo phía sau lưng. Một lát sau, Chu Vân Hạo trực tiếp phun ra. Trương Dương không có để ý, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, khá hơn chút nào không? Chu Vân Hạo phun xong về sau, cũng tỉnh rượu, nghe được Trương Dương thanh âm. Hắn sửng sốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.